Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, Luân phiên đại chiến. Lúc này, mặt khác ba chàng chiến đấu, đã có hai chàng chiến đấu phân ra thắng bại, Phong Trần Ương ngạnh sức chiến đấu cho người sợ hãi than. Nhưng mà hắn vẫn thua ở Vô Nhai Tử trong tay, Thái Thượng Diệt Tình Đạo, mọi người nghĩ đến. Có lẽ Vô Nhai Tử cùng Vô Tình công tử chiến đấu mới là thích hợp nhất. Vô Tình chi đạo đối chiến Diệt Tình chi đạo. Bích Tiêu đệ nhất khanh cùng Bích Tiêu đệ nhất quân chiến đấu. Cuối cùng không có xuất hiện nghịch chuyển. Bích Tiêu đại lục người cũng không có nhìn lầm. Bích Tiêu đệ nhất khanh Tuyết Y thực lực. Quả thật so với Bích Tiêu đệ nhất quân Thiết Trọng Dương cường đại. Một trận chiến này, Thiết Trọng Dương bị nổ cao, chỉ có Thiên Hồn Thánh Nhân cùng Tịnh vẫn tại trận chiến. Hơn nữa, càng đánh càng cuồng bạo, cùng Lâm Phong cùng với Nghịch Thương chiến cuộc tôn nhau lên sấn. Cho người trong lòng không ngừng rung động, Tịnh thực lực, rất đáng sợ, giờ phút này, tiến vào bảo đi thái độ, Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Tường Cửu Thiên. Mà Thiên Hồn Thánh Nhân nguy hiểm khí tức hoàn toàn nở rộ. Trong thiên địa toàn bộ là linh hồn xiềng xích cùng trường mâu. Vắt ngang ở trên hư không. Trong người run rẩy. Nhưng mà, càng nhiều người chú ý. Vẫn là Nghịch Thương cùng với Lâm Phong chi chiến. Một trận chiến này, quá mức cho người chú mục. Cửu ma khúc hiện. Thiên địa hóa cửu u. Cửu u ý niệm mặc thiên địa. Không thể ngăn cản, uy lực không ngừng biến cường. Cút ngay, Nghịch Thương một tiếng quát lớn cuồn cuộn truyền ra. Khủng bố quyền mang xuyên qua thiên địa hư không. Lung tung hướng phía trước xuyên thủng mà đi. Uy danh đáng sợ, không có tác dụng. Cơn lốc tê giống, nguyền rủa chi âm lại lần nữa xuyên thấu Nghịch Thương màng tai. Cửu u vẫn. Thiên địa chí cường chín khúc quay càng phát ra đáng sợ. Nghịch Thương ý chí đã bắt đầu vặn loạn cả lên. Tái phụ Thượng Lâm Phong ma âm đã tới rồi tan vỡ bên cạnh. Lúc này Lâm Phong đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Trên người lôi cuốn một nửa phong lực lượng. Chân đạp hư không ma âm không dứt. Nghịch Thương, người bị thua, Cửu Tiêu hội ngộ. Từ nay về sau đem không có của ngươi sân khấu. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi đem xóa tên, ngủ say nhé, vĩnh hằng ngủ say. Đại mộng pháp tắc lại lần nữa xâm nhập mà ra. Nghịch Thương, thật sự mệt mỏi, muốn ngủ say, nhưng mà hắn bất khuất ý chí. Vẫn tại nhắc nhở hắn, chiến đấu còn không có chấm dứt. Lúc này, Lâm Phong vô thanh vô tức gần sát. Chỉ có mộng chi pháp tắc, muốn cho Nghịch Thương hoàn toàn rơi vào đi. Một ngủ bất tỉnh, Nghịch Thương ánh mắt, ý chí, cũng tại lung lay sắp đổ. Lăng Thiên chi kiếm tại Lâm Phong trong tay chói sáng mà hiện. Kiếm ý giống giận, ma quang diệu thiên, vĩnh viễn ngủ say nhé. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm, nhảy vào đối phương trong óc, lập tức một kiếm chém xuống. Hư không xé rách, suy suy một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Tử Tiêu đệ nhất quân Nghịch Thương, bị một kiếm phách giết. Thần hồn câu diệt, rung động nhân tâm. Đây là vị thứ hai bị chết tại Lâm Phong trong tay cường giả. Hơn nữa, đều là 30 cường chính là nhân vật. Thậm chí vừa rồi chảm giết người, là Tử Tiêu đệ nhất quân, là Nghịch Thương. Nhìn thấy chạm tại hư không Lâm Phong, thanh thiên phía trên cửu u nước suối lưu, cả thần Tiêu Thành cũng một trận trầm mặc. Bọn họ thật sự xem nhẹ Lâm Phong, đây là một cái có cơ hội đặt chân 10 cường chính là nhân vật. Nghịch Thương bị chạm, 10 cường ghế, đã xuất hiện một cái trống không danh ngạch. Chỉ thấy cửu u dần dần tiêu tán, hư không khôi phục bình tĩnh. Bốn chàng chiến cuộc, hôm nay, tựu chỉ còn lại có Thiên Hồn Cổ Thánh cùng Tịnh còn tại cuồng chiến không ngớt. Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển cúa, nhìn thấy hai người chiến đấu. Giờ phút này, thiên hồn thánh nhân đã sử dụng thánh pháp oai. Thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ linh hồn xiềng xích. Mặc dù đứng ở xa xa, cũng giống như ngăn cách đến linh hồn cũng bị cắt đứt ly thể giống như. Có thể thấy được giờ phút này Thanh Phượng thừa nhận cỡ nào đáng sợ áp lực. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy Thanh Phượng đem phượng kiếm kéo trên mặt đất, chậm rãi hướng phía trước. Kia cổ điên ý, mời thiên hồn thánh nhân cũng đang run run rẩy. Ngươi muốn tìm chết sao chứ? Tịnh trên đầu tóc dài cuồng loạn vũ động, giống như hóa thành hỏa diễm tóc dài. Nàng kia trong suốt sáng long lanh xinh đẹp thân thể, giống như cũng được tắm gội phượng hoàng hư ảnh bên trong. Một cỗ ngọc thạch câu phần khí tức, từ giữa tràn ngập mà ra, chung quanh hồn lực không xâm. Thiên hồn thánh nhân nhìn thấy Tịnh kia ánh mắt, hắn không ngờ cảm giác được một tia sợ hãi. Nữ nhân này, điên rồi, đình chiến, thiên hồn thánh nhân trong lòng thầm mắng. Mở miệng nói, khí tức thu liễm, Tịnh cước bộ này mới dừng lại, trên người hỏa diễm cũng dần dần liễm đi. Hai người chiến đấu, không có kết cục, ai cũng không làm gì được ai, đều không có đi hợp lại hết mọi lực lượng. Không đáng, trong nơi này còn có nhiều người như vậy, dựa vào cái gì bọn họ hai người đi hợp lại? Dĩ nhiên là thế hòa xong việc, mọi người thần sắc vi ngưng hạ. Có chút kinh ngạc, cứ như vậy, chiến cuộc giữa đã giảm bớt suốt một nửa người, còn có 15 người. Tiếp theo, chỉ cần đào thải 5 người tựu đủ rồi, nhưng là tiếp theo 15 người, muốn đào thải một người nào, cũng tuyệt không dễ dàng. Còn thừa 15 người phân biệt là Hoa Thanh Phong, đệ nhất, chuyển sang kiếp khác trận tượng, thứ hai, Vô Nhai Tử. Đệ tam, Ngọc Thanh. Đệ tứ, Sở Xuân Thu. Thứ năm, Vô Tình Công Tử. Thứ sáu, Không Minh. Thứ tám, Yêu Tam. Thứ chín, Cửu Linh Hoàng. Thứ mười, Tuyết Y. 11, Thiên Hồn Thánh Nhân. 12, Ma La. 14, Sát Thủ, Ám Dạ Chi Vương. Tịnh, 18 ghế, Chu Vinh Mãn. 28, Lâm Phong. 30, từ còn chưa đổi mới bài danh thượng nhìn, tối dựa vào sau người, không thể nghi ngờ là Lâm Phong, Chu Vinh Mãn, cùng với Tịnh, nhưng là, Lâm Phong, hắn chém bài danh thứ 7 tử tiêu đệ nhất quân nghịch thương. Ai còn dám đưa hắn cho rằng bài danh 30 chính là nhân vật nhìn đời, mà Chu Vinh Mãn, Thủy Trung Tựu cũng làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Cả người vô hại, nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm. Phàm là cùng hắn chiến người, đều không có lưu lại. Tịnh, nàng vừa rồi điên cuồng, đám người vẫn không có quên nhớ. Ma La, vương thể sát thần, sát phạt lên đến vô ảnh vô hình. Ai lại dám khinh thị? Thiên hồn thánh nhân, hắn linh hồn lực lượng công kích. Ai không kiêng kỵ, bọn họ 5 người, sẽ dễ dàng bị đào thải sao? Càng là sau này, chiến đấu càng khó, những nhân vật đó, càng không muốn xuất thủ. Ai sẽ đi mạo hiểm? Vừa rồi nghịch thương đi chiến Lâm Phong, mệnh cũng đã đánh mất. Không khí, càng phát ra vi diệu. Hoa Thanh Phong một mình một người đứng ở phía trên ngọn núi. Căn bản không có nhúng tay chiến cuộc ý tứ. Kia trận linh thể cũng giống nhau, giống như hết thảy chiến đấu cùng hắn không quan hệ giống như. Hắn không rảnh lại lãng phí thời gian, ai nếu là đến khiêu chiến lời nói của hắn, liền đưa hắn ra đi. Mặc dù là thần tiêu thành người, cũng không thể dự đánh giá đến tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ngoại trừ vài người chỉ sợ không khả năng đào thải ngoại. Mặt khác đám người, một người nào? Bọn họ cũng không dám nói nhất định sẽ đào thải, bởi vì đã không có kẻ yếu. Trừ phi, Chu Vinh Mãn, có lẽ là tối khả năng bị đá ra cục. Còn có bài danh thứ 8 ghế Không Minh, Thánh Sơn Tăng Nhân, tuy rằng thanh danh rất lớn, nhưng sức chiến đấu không biết. còn không có cúa một hồi chiến đấu. Bởi vậy, đám người đem Không Minh cũng xếp vào khả năng bị đào thải nhân tuyển bên trong. Trầm mặc một lát, xa xa, phía trên ngọn núi, Hoa Thanh Phong Trường Bào phiêu động, rốt cục lần đầu tiên mở miệng. Trận này Cửu Tiêu hội ngộ, ngươi vốn không cần tham gia, ngươi vẫn là đi ra ngoài nhé. Vẻ mặt mọi người vi ngưng hạ, này Hoa Thanh Phong không biết là đang nói chuyện với ai. Tịnh ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía Hoa Thanh Phong, hắn là tại đối nàng nói chuyện. Tái chiến một hồi, Tịnh nhàn nhạt nói thanh, lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía đệ tam yêu thiếu. Nàng rất muốn chiến người, đúng là hắn đem Thanh Phượng đánh cho bị thương đến. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, nàng đều rời khỏi, lăn ra đây. Tịnh ánh mắt nhìn chằm chằm đệ tam yêu thiếu, khí chất lạnh như băng, sát ý mãnh liệt, thân thể của hắn chậm rãi bay lên không, nghỉ ngơi một nén nhang công phu, tái chiến, Tịnh khiêu chiến, đem cục diện bế tắc đánh vỡ đến. Tuyết Y cũng chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ, nàng không có lựa chọn bài danh tại nàng phía trước người. Không có lựa chọn kia vương thể sát thần, cũng không có lựa chọn Lâm Phong, mà là nhìn về phía Chu Vinh Mãn, người này thân thể tựa hồ có chút lợi hại, mà nàng từ trước đến nay không úy kỵ thân thể người lợi hại. Lâm Phong sao sao, tựa hồ cũng cực kỳ đáng sợ, không biết này Chu Vinh Mãn cùng Lâm Phong lực lượng khi xuất ra như thế nào. Tuyết Y đi tới Chu Vinh Mãn trước người, đạo, mời ta xem nhìn ngươi chân chính thực lực. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, hắn rất thích ý có người chiến hắn. Ta biết ngươi kêu Chu Vinh Mãn. Tuyết Y bạch liễu tha nhất nhãn, gia hỏa này không nói gì, cho ngươi chỉ nhớ khắc sâu một chút, dù sao đây là ngươi cuối cùng một hồi chiến đấu, để cho ngươi sẽ đào thải, tự nhiên phải nhớ biết rõ Chu Vinh Mãn ba chữ. Chu Vinh Mãn gãi gãi đầu, hàm hậu cười. Tuyết Y đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt không nói gì, lạnh nhạt nói, chiến nhé. Đang nói hạ xuống, ngôi sao bầu trời hiện, hư không ánh nắng chiều biến mất, chỉ có đêm tối cùng ngôi sao. Đây là người thứ hai chiến cuộc, Thiên Hồn Thánh Nhân. Hắn đi hướng Không Minh, cái đó và Thượng bình tĩnh rất, đến hiện tại cũng còn chưa chiến đấu cúa một hồi, nên đá hắn bị nổ cao. Cuối cùng 5 người, dù sao cũng phải có người đào thải mới là. Không Minh bị Thiên Hồn Thánh Nhân liệt vào đào thải đối tượng, dù sao những người khác đều không tốt chút nào trêu chọc. Bao gồm Lâm Phong, Thiên Hồn Thánh Nhân không nghĩ tới Lâm Phong ra hỏa kia thực lực càng mạnh tắc cường, nay nghịch thương cũng cấp chảm rớt. Còn những người khác vẫn không có ý định xuất thủ, đợi cho này ba chàng chiến đấu phân ra thắng bại, đã đem còn lại 12 người, khi đó tái quyết định cuối cùng 2 người nên đào thải ai so sánh hảo. Lâm Phong chém nghịch thương lúc sau, quả nhiên không ai khiêu chiến, này nhân vật lợi hại cũng không muốn đi mạo hiểm. Chỉ sợ hắn thực có cơ hội bước vào 10 cường ghế. Đám người thấy chưa chọn người chọn Lâm Phong. Chiến, ám thiệu nghĩ, Chu Vinh Mãn đường, sợ là đến cùng, gia hỏa kia còn như vậy tự đại, thật sự là muốn chết. Không Minh, chỉ sợ cũng phi thường nguy hiểm, rất có khả năng sắp xuất hiện cục. Lúc này, Tịnh cùng đệ tam yêu thiêu chiến đấu đã bạo phát. Hai người giống như liều mạng giống như, đều là cực kỳ cuồng bạo công kích, huyết sắc đại bằng cánh chim, phượng hoàng cánh chim, hai người hư không đại chiến, tốc độ nhanh đến giống như tàn ảnh, làm cho người ta ánh mắt cũng không thể bắt giữ đến. Rất mạnh, rất đáng sợ, thật là lợi hại, này Tịnh nữ tử, là nhân vật gì chứ? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Chiến đấu hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Lúc này, đột ngột gian, Một đạo thanh âm truyền ra, đám người sửng sốt hạ, ánh mắt chuyển cúa, lập tức bọn họ phát hiện, Chu Vinh Mãn đối diện, đã không có người, mà bên ngoài phía trên cột đá, nhiều ra một người, Bích Tiêu đệ nhất khanh, Tuyết Y, kinh ngạc biểu tình, xuất hiện ở tại mỗi một người trong mắt, ta gọi là Chu Vinh Mãn thanh âm, tại quanh quẩn, bọn họ rốt cục ý thức được. Kế Lâm Phong lúc sau, bọn họ xem nhẹ tên còn lại, kêu Chu Vinh Mãn người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.